Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 653 Mèo thần. Từ xem xa cầu khẩn mà nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Mê đi nàng được chứ? Triệu Diệu lông mày hơi nhíu. Huyễn thuật phát động, Thanh Thanh trực tiếp té xỉu xuống đất. Tận đến giờ phút này, hắn mới lạnh lùng nói. Từ xem xa, ngươi vậy mà dùng ngươi nữ nhi của mình làm thí nghiệm. Không nên thất bại. Từ xem xa một bên phun máu, một bên điên cuồng mà nói ra. Rõ ràng trước đó mô phỏng tính toán đều là thành công. Động vật thí nghiệm cũng không có nguy hiểm tính mạng. Rõ ràng toàn đều thành công. Căn bản không nên thất bại. Triệu Diệu lạnh lùng nói. Ngươi vì cứu trở về con gái của ngươi mới tiến hành về sau thí nghiệm. Từ xem xa thản nhiên nói. Nữ nhi của ta đã biến thành người thực vật. Ta đương nhiên muốn đem nàng cứu sống. Ta cần càng nhiều số liệu, càng nhiều thí nghiệm mới có thể thay đổi tiến vào biến mèo dược tề. Đem nàng cứu trở về. Những cái kia miêu nữ, mặc dù hết sức có lỗi với bọn họ, nhưng chỉ cần cứu trở về Thanh Thanh, đây đều là đáng giá. Huống chi nếu như thành công, tất cả mọi người có thể được cứu vớt. Toàn bộ thế giới cũng đem bị triệt để cách tân. Nhân loại sẽ tiến vào kỷ nguyên mới. Biến mèo dược tề lại là cái thế giới này vĩ đại nhất phát minh. Lấy siêu năng lực phát triển, coi như ngươi cái gì cũng không làm, cái thế giới này đồng dạng sẽ tiến vào kỷ nguyên mới. Triệu Diệu lắc đầu, ý niệm trong đầu khẽ động ở giữa. Gạt bỏ trường vực đã đem đối phương tóm lấy. Ngươi biết ngươi tiếp xuống sẽ có kết cục gì sao? Đáng tiếc a, ta vĩnh viễn không nhìn thấy biến mèo nước thuốc hoàn thành ngày đó. Từ xem xa nở nụ cười khổ, toàn thân trên dưới đau nhức khiến cho gương mặt của hắn lộ ra vặn vẹo vô cùng. Nhưng là vẫn chậm rãi nói ra, đừng nói cho Thanh Thanh chân tướng. Được chứ, Triệu Diệu đang cần hồi đáp thời điểm. Từ xem xa thân thể co quắp một chút, cả người miệng há khai mở, từng ngụm phun ra huyết tương màu đen. Triệu Diệu hơi sững sờ thời điểm. Đối phương dùng cuối cùng khí lực chậm rãi nói ra hai chữ. Tạ, chấm ngoặc kép, sau một khắc, từ xem xa trái tim đã triệt để ngừng đập, chết đến mức không thể chết thêm, vặn vẹo trợn to trong ánh mắt, để lộ ra vô hạn tiếc nuối. Hiển nhiên bị hạ độc cũng không phải là miêu nữ, mà là từ xem xa bản thân. Nhìn trước mắt chết đi từ xem xa, Triệu Diệu lắc đầu, tiện tay đem thi thể ném tới trên mặt đất. Sau đó nhìn về phía một bên trong hôn mê miêu nữ. Đem đối phương giơ lên. Ném vào thứ nguyên túi dạ dày trong cánh cửa không gian. Đúng lúc này, hư không bên trong có ngọn lửa bắt đầu cháy rừng rực. Triệu Diệu biến sắc, lập tức lui lại một bước bước vào trong cánh cửa không gian. Liền thấy trong hư không ngọn lửa chậm rãi hợp thành một cái hình cái vòng. Một đầu kỳ dị sinh vật từ đó chậm rãi đi ra. Đó là một đầu toàn thân lông tóc hiện ra biển cả như thế màu xanh đậm. Bốn chân đều đạp lên hỏa diễm. Trên đầu mọc ra một chiếc sừng. Một sừng bên trên thỉnh thoảng lập lòe ánh chớp kỳ dị sinh vật. Nhưng dùng Triệu Diệu ánh mắt đến xem. Đây là một đầu đạp lên hỏa diễm. Mọc ra tóc xanh. Chịu lấy một sừng mèo. Hắn giật mình mà nhìn trước mắt con mèo này. Hỏi dò. Siêu năng mèo. Đối phương nhìn thoáng qua từ xem xa ngược lại tại thi thể trên đất. Lại nhìn một chút trước mắt Triệu Diệu. Chậm rãi nói ra. Đáng tiếc. Triệu Diệu hừ lạnh một tiếng nói ra. Ngươi là ai? Tên ta Côn Ngô. Mèo chi thần. Chân đạp ngọn lửa siêu năng mèo thở dài nói. Từ xem xa biến mèo dược tề nếu như thành công. Đối với địa cầu tương lai đem vô cùng có ích. Đáng tiếc. Triệu Diệu tò mò đánh giá trước mắt tự xưng Côn Ngô siêu năng mèo. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái bộ dáng này siêu năng mèo. Thật nghĩ đem đối phương nhặt về nhà. Tựa hồ nhìn thấu Triệu Diệu ý nghĩ. Côn Ngô thản nhiên nói. Nhân loại, ngươi cùng ngươi siêu năng mèo đều rất mạnh mẽ. Thế nhưng ứng đối tương lai mối nguy. Còn xa xa chưa đủ. Chúng ta mèo chi nhất tộc thức tỉnh đã là kỳ ngộ. Nhưng càng là một trận mối nguy. Có cái gì mối nguy? Triệu Diệu hiếu kỳ nói. Cái kia, Côn Ngô a, ngươi có hay không WeChat? Nếu không chúng ta thêm cái hảo hữu a. Côn Ngô ngẩn người, lắc đầu nói ra, ta không thêm người xa lạ. Tiếp lấy nghiêm túc nói ra, ta có thể cảm giác được, đông phương xa xôi, có một cỗ kinh người tà ác đang thức tỉnh, cố lên mạnh lên đi. Nếu như vậy, tương lai cũng có thể nhiều mấy phần thắng. Côn Ngô trong lúc nói chuyện, quanh thân một vòng ngọn lửa chậm rãi tiêu tán. Thân ảnh của hắn cũng đi theo tiêu thất vô tung. Thấy cảnh này Triệu Diệu trừng mắt, ánh sáng màu đỏ lấp lóe. Elizabeth năng lực khống chế trực tiếp phát động, lại phát hiện không hề có tác dụng. Trước mắt Côn Ngô giống như chỉ là cái ảo ảnh như thế. Vèo một cái triệt để tiêu thất vô tung. Không có tác dụng, chẳng lẽ ta vừa mới thấy không phải bản thể của hắn? Triệu Diệu kinh ngạc nói, ảo ảnh sao? Vẫn là huyễn thuật, cũng là có khả năng. Bình thường siêu năng mèo không hội trưởng như thế. Còn có cái này siêu năng mèo, cùng Từ Xem Xa có quan hệ gì? Biến mèo dược tề, cùng hắn có quan hệ sao? Ngay tại Triệu Diệu nghĩ như vậy thời điểm, chu vi trang bị trong lúc đó bắt đầu cháy rừng rực. Thấy cảnh này Triệu Diệu biến sắc, tranh thủ thời gian chạy ra ngoài, đem trong căn cứ miêu nữ nhóm một cái tiếp theo một cái chứa vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Mà hắn đi ra bên ngoài lúc, phát hiện phía ngoài trang bị cũng đồng thời bốc cháy lên ngọn lửa. Triệu Diệu trực tiếp mở ra cổng không gian, phát động ngưng động thời gian, đem miêu nữ một cái tiếp theo một cái đặt đi vào. Cuối cùng là cứu tất cả mọi người. Khi hắn đóng lại ngưng động thời gian về sau, liền thấy toàn bộ phòng thí nghiệm dưới đất tựa hồ mỗi một góc đều bạo phát ra từng đạo ngọn lửa. Từng cái trang bị hóa thành cho tàn, nhưng không có tại vách tường cùng trên mặt đất lưu lại mảy may dấu vết. Tựa hồ ngọn lửa này chỉ là muốn thiêu hủy trang bị cùng máy tính như thế. Triệu Diệu nhíu mày, cái này ngọn lửa tựa hồ là bị khống chế. Vừa mới ta không cứu miêu nữ, có lẽ cũng sẽ không đốt tới các nàng. Là con quái mèo kia làm sao? Cái tên này không phải còn có thể tiếc cái này nghiên cứu sao? Tại sao lại toàn đốt đi? Mà giờ khắc này thứ nguyên dạ dày trong túi, nhìn xem một cái tiếp theo một cái bị ném bỏ vào tới trần trụi miêu nữ. Triệu Tuyết vẻ mặt đỏ lên, lúng túng nói, Triệu Diệu làm cái gì? Vì cái gì đem người khác quần áo đều thoát? Một bên hoàng đệ ngồi xổm người xuống tới kiểm tra miêu nữ nhóm thân thể. Sờ lên các nàng bóng loáng làn da, nghi ngờ không thôi nói. Trên người các nàng làm sao đều sền sệt. Đây là vật gì a? Thấy hoàng đệ trên tay dính lấy chất lỏng sền sệt, Phù Mèo lập tức lôi kéo nàng lui lại nói ra. Hoàng đệ chớ có sờ. Đây là buồn nôn đồ vật. A, phải không? Hoàng đệ nhìn xem trên tay dịch nhờn. Đột nhiên tại Triệu Tuyết, Phù Mèo đám người khiếp sợ ánh mắt chồng liếm lấy một cái. Chép miệng một cái ba nói ra, ngọt ngào, ăn thật ngon a, đồ đần. A Viễn một quyền nện ở đầu của nàng bên trên. Ai bảo ngươi mù ăn cái gì? Không sao, Triệu Diệu theo cổng không gian sau đi ra. Đều là dịch dinh dưỡng, hẳn là không độc. Phù Mèo, Triệu Tuyết, ai oán đám người lập tức ngăn tại Triệu Diệu trước mặt. Vội vàng hấp tấp nói, người đừng tới đây, đừng nhìn ở đây. Triệu Diệu khinh thường nói, một đám ván giặt đồ, có gì đáng xem, nếu là biến thân ngược lại còn có chút đáng xem. Tiếp theo tại đám người ánh mắt phẫn nộ bên trong, trực tiếp vứt ra quần áo tới, cho các nàng mặc vào đi. Cách đó không xa, Phù Mèo đồng bạn cũng nhất nhất vừa tỉnh lại, thấy Phù Mèo các nàng về sau, hưng phấn mà ôm ở cùng nhau. Triệu Diệu thì là khiến cho Lucy tiếp năng lực tái sinh cho trước mắt biến thành người thực vật. Miêu nữ tiếp lấy một cái một quyền, đưa các nàng từng cái cứu tỉnh lại. Nhìn vào sổ sách 1000 sao 2 điểm kinh nghiệm, Triệu Diệu lộ ra nụ cười hạnh phúc. Tạ ơn gây nên hư vô cùng thủ tĩnh soạt minh chủ thưởng. Bái ca lớn phơi 5 vạn thưởng. Lại nói trời lạnh khá lắm thu vạn thưởng. Sụp đổ tiểu bạch miễn, vạn thưởng thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa. Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.